Chương 1. 360 V tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ một trái tim. Không phải ai, tiểu cô nương ải Ngụy Nam Phong một mặt không hiểu đuổi kịp mấy bước, quay đầu trộm nhìn trộm thái tử một chút, lại bị hắn một đôi đen nhánh trong con mắt quăng tới lạnh lùng phẫn nộ hào quang dọa sợ. Sen. Không phải, ta căn bản không biết tiểu cô nương tức cái gì. Hắn Ngụy Nam Phong làm sao lại nhân phẩm kém, nhân phẩm hắn không nên quá tốt. Bách Lý Hề ôm cánh tay đứng ở một bên, đột nhiên mở miệng giải thích một câu, nghiêm chỉnh mà nói, cùng những hộ vệ kia không tính là cái gì đồng đội. Bọn họ chỉ là tiểu mật công chúa hộ vệ mà thôi. Cái gì tiểu cô nương cùng sen sức sống, cũng là bởi vì những cái kia chết mất nhỏ hộ vệ vừa rồi hắn cùng Bách Lý Hề xác thực không có như thế nào hết sức đi giết những cái kia thi ngạc, mà là ôm trò đùa tính chất đùa với những cái kia đồ chơi nhỏ chơi. Nhỏ bọn hộ vệ chết thế nào QNZ không trách được bọn họ trên đầu đi tiểu mật lần này xuất hành, thế nào cũng phải mang theo nhiều như vậy phổ thông hộ vệ đi ra, đều nói cho nàng phổ thông hộ vệ vô dụng này sao có thể trách hắn cùng Bách Lý Hề A đến cùng ai hộ vệ ai đây bọn họ làm chủ tử, cần thiết đi che chở mấy cái nhược kê hộ vệ A chớ cùng ta mặc liên giận chó đánh mèo hướng về phía hai người ga ho the tờ một tiếng, vội vàng đuổi theo thần thủy tông rời đi đội ngũ. Ngụy Nam Phong mặt em bé cu nở dê đi theo đèn một tầng. Làm sao có thể không đi theo ra đại hoang đầm lầy đường cứ như vậy một đầu mà thôi. Theo sát lấy thần thủy tông một đoàn người liền giết tiến thi ngạc bầy, thái thịt chặt dưa giống như đánh đầu thằng đó. Mặc liên đi theo, một cái tử diễm hung mãnh vô cùng rơi vào thi ngạc vương trên thân, phát tiết trong lòng bị đè nén bực bội cảm xúc mới còn hung hãn vô cùng thi ngạc vương, lập tức cùng nhẫn nhịn khí quả bóng nhỏ. Tại ngọn lửa thiêu đốt hạ toàn bộ đều cấp tốc khô quắt xuống. Kiều Kiều. Mặc liên sốt ruột tiến lên giải thích, không có cận thân lại bị từ san san mặt lạnh lấy cản lại. Mặc công tử, tiểu sư muội hiện tại tâm tình chưa hẳn rất tốt, ngươi vẫn là trước đừng đi quấy rầy nàng. Từ san san biểu lộ có chút không vui, đưa tay ngăn cản mặc liên đường đi. Sư tỷ, ta mặc công tử, đừng nói nữa. Ngươi vẫn là cùng bằng hữu của ngươi đi hơi xa một chút đi. Ta cảm thấy tiểu sư muội hiện tại, không thế nào muốn nhìn thấy các ngươi. Từ san san chua kiếm, không khách khí trên người Mặc Liên nhẹ nhàng đẩy. Nay đẩy, Mặc Liên cảm giác chính là vạn bước xa tiểu sư muội hiểu chuyện làm lòng người đau. Như thế như vậy, các ngươi còn chọc giận nàng không vui. Từ san san chờ một đám sư tỷ, lập tức liền đối Mặc Thái tử không có hảo cảm. Sư phụ, ta đã từng có cái đội ngũ. Tiểu mặt than ngồi xổm ở một chỗ bị vết máu hoàn toàn nhiễm được đục ngầu cây rong bên cạnh, một tay cầm nhánh cây, vô ý thức đâm ẩm ướt trên mặt đất bùn nhão. Bên trong có rèn thể sư, có huyền sư, có năng lực đặc thù người, còn có người bình thường. Bọn họ mỗi một cái, đều rất hữu dụng, dù chỉ là một người bình thường, bọn họ đều đang nỗ lực vì cái đội ngũ này nỗ lực. Về sau, hoàn cảnh trở nên càng ngày càng ác liệt, sinh tồn càng ngày càng gian nan. Đại gia chậm rãi đều chết hết. Cuối cùng chỉ còn lại có ta cùng một vị đồng đội. Tiểu mặt than đột nhiên nở nụ cười. Thế nhưng là Mộ Dung Tâm lại cảm thấy, đồ nhi còn không bằng không cười tốt. Cái này cười quá hoang vu, trong mắt một đoàn hắc vụ tràn ngập, nhìn không ra nửa phần quang minh cùng hy vọng. Chí ít chúng ta xem như đồng đội thời điểm, không cần phía sau đâm đao à, muốn hai bên cùng ủng hộ à không phải nha. Tiểu mặt than bỗng nhiên liền khóc. Mộ Dung Tầm cho tới bây giờ không có ở mặt đơ thượng gặp qua như thế bi thương biểu lộ, nhìn xem tiểu đồ nhi nước mắt từng chuỗi rơi xuống, Mộ Dung Tầm đau lòng quả thực tột đỉnh.